Phong lưu pháp sư, chương 381, tinh thần kế ước, góc truyện audio.com. Trong phòng tắm của nhà Phượng Hoàng, một thân ảnh cao lớn từ từ chậm rãi hiện thân, bóng đen khàn khàn cười nói. Quả nhiên vẫn không qua được ánh mắt ngươi, Cáp Lôi bội phục. Long Nhất liền mở to mắt, ào một tiếng, Long Nhất từ trong thùng gỗ đứng dậy, khoác thêm dục bào, nhàn nhạt nói. Bổn thiếu gia không thích cùng một nam nhân tắm rửa, cũng không có thói quen nói chuyện chính sự tại phòng tắm. Cáp Lôi ngắm tiểu Long Nhất nơi hạ thể, cái này thực sự là lớn, không khỏi trong lòng có chút đố kỵ, nghe Long Nhất nói vậy hắn liền cười khan hai tiếng. Đi theo sau Long Nhất ra khỏi phòng tắm, lão đại, sao hắn lại ở đây? Nghe tiếng động bên trong Man Nghiêu thấy một kẻ mặc hắc bào chính là Cáp Lôi, đi theo phía sau Long Nhất nên không khỏi đề phòng hỏi. Ta hỏi ngươi Cáp Lôi, ta không nhớ trong hắc ám ma pháp có loại đạo tặc tiềm trung thuật một ma pháp, nhưng ta cảm nhận được sự ba động của hắc ám ma pháp. Long Nhất đặt mông ngồi trên trường kỳ, hai mềm mại, nhịp nhịp hai chân hỏi. Cáp Lôi cũng không coi mình là khách nhân, hắn ngồi xuống một đầu khác của Sa Phát Ba, trả lời. Đây là hắc ám ẩn thân thuật, tại Thương Lan Đại Lục quả thật không có loại hắc ám ma pháp này. Long Nhất mục quang lóe lên, nhìn chằm chằm vào Cáp Lôi nói. Thương Lan Đại Lục không có vậy mà ngươi biết, ngươi thật là thần thông quảng đại a. Cáp Lôi cười hai tiếng, cũng không định trả lời vấn đề này, hắn nói. Đêm nay ta tìm đến Tây Môn Thiếu Gia là có chuyện muốn thương lượng, không biết Tây Môn Thiếu Gia có thời gian không? Không có thời gian thì sao, ngươi không phải không mời cũng đến đấy sao? Long Nhất nhàn nhạt cười nói, trong lòng không khỏi nghi vấn, tên gia hỏa thần bí này tìm hắn không biết có chuyện gì đây? Cáp Lôi không để ý đến ngữ khí trào phúng của Long Nhất, nghiêm mặt nói. Hôm nay tại thành chủ phủ nhiều người hỗn tạp, cũng có chút gò bó không thể mở lòng, cho nên đêm nay ta có ý đến tìm Tây Môn Thiếu Gia để thương nghị. Long Nhất nhíu mày cười hỏi, không phải ngươi muốn đi theo ta đấy chứ, nếu có thể thỏa mãn điều kiện điều đó cũng không phải không có khả năng. Cáp Lôi tự mình cầm ly rượu quả trên bàn lên, ngươi là người gian trá, ta làm sao tin ngươi, ai biết ngươi có phải là người của Long Chiến hay là thế lực hắc ám phía sau hắn đến đây để nằm vùng. Ánh mắt của Long Nhất ngưng lại, không khẩn cấp ép Cáp Lôi phải nói ra. Cáp Lôi run nhẹ một cái, bình rượu trong tay cũng run lên. Uy áp do Long Nhất phát ra làm hắn khí huyết đảo lộn. Bằng vào hắc ám linh hồn khế ước, không biết như vậy có khả năng không? Cáp Lôi quay lại nhìn Long Nhất, thanh âm khàn khàn lại vang lên. Long Nhất thu lại khí thế, vuốt vuốt cầm nhìn Cáp Lôi, một lúc lâu sau liền cười hắc hắc nói. Đừng nói với ta là ngươi bị bá vương chi khí trên người ta thu phục đấy, đến con chó bên đường cũng không thể tin được, nói đi, mục đích của ngươi là gì? Vì sinh tồn thôi, gần đây cục diện của Thương Lan Đại Lục đã hiện ra một cách chậm rãi, Ngạo Nguyệt Đế Quốc bị thôn tính chỉ là vấn đề thời gian, đến lúc đó nội bộ chính quyền của Cuồng Long Đế Quốc càng không thể không thay đổi, mà ta tin tưởng rằng Tây Môn gia tộc của ngươi sẽ là người cuối cùng giành chiến thắng. Cáp Lôi, ta có thể giúp Tây Môn gia tộc của các ngươi nhanh chóng giành được quyền lực, bởi vì ta đối với thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến rất quen thuộc, có ta ở bên trong làm nội ứng, ngươi ở ngoài ngoại hợp không bao lâu. Gocchuyenaudio.com Nữa cục diện Cuồng Long Đế Quốc sẽ thay đổi, Cáp Lôi giải thích rõ ràng. Nói như vậy ngươi đối với Tây Môn gia tộc của ta có tác dụng rất lớn. Ngươi nguyện ý giao linh hồn cho ta khống chế. Long Nhất nửa tin nửa ngờ, bởi Cáp Lôi nguyện ý cùng mình thiết lập linh hồn khế ước, nhưng cho dù là như thế, Long Nhất đối với Cáp Lôi phi thường đề phòng. Ta cũng có điều kiện, sau khi Tây Môn gia tộc lên nắm quyền, hy vọng Tây Môn thiếu gia có thể giải trừ linh hồn khế ước, còn nữa, vô luận ta làm điều gì với hắc ám giáo hội, Tây Môn thiếu gia đều không thể can thiệp. Cáp Lôi nói, Long Nhất cân nhắc một lúc rồi mỉm cười, mục tiêu của Cáp Lôi là hắc ám giáo hội cũng có ý tứ, hắn cười nói. Điều kiện này ta có thể đáp ứng ngươi. Cáp Lôi bố trí một cái kết giới, đột nhiên đứng dậy quỳ gối trước mặt Long Nhất, trong miệng bắt đầu niệm những chú ngữ kỳ quái, một luồng hắc khí dày đặc bao phủ mi tâm của Cáp Lôi, tại không trung huyễn hóa thành một chuỗi hắc sắc ma pháp phù văn, rồi đột nhiên phân thành hai nửa, một nửa đi vào nội thể Long Nhất, một nửa đi vào nội thể Cáp Lôi. Hắc ám linh hồn khế ước là một loại ma pháp thần bí nhất trong các chủng loại khế ước ma pháp, chú ngữ ngay cả Long Nhất cũng không biết, hắn chỉ biết qua bỉ đặc. Trong ma pháp bút ký của Bỉ Đặc đã có giới thiệu qua, không nghĩ rằng Cáp Lôi lại có thể biết được, nhưng hôm nay linh hồn của hắn đã bị Long Nhất khống chế, mệnh lệnh của Long Nhất hắn phải phục tùng vô điều kiện, có thể nói Long Nhất muốn hắn sống thì hắn sống, muốn hắn chết thì hắn phải chết. Thuộc hạ Cáp Lôi bái kiến chủ nhân, Cáp Lôi cung kính quỳ trước mặt Long Nhất hành lễ. Sau này cứ gọi ta là thiếu gia, ngươi ngồi xuống đi, trước hết hãy nói cho ta biết về thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến. Long Nhất từ từ nói, trên mặt không có biểu hiện mừng rỡ, trực giác của hắn nhận ra rằng Cáp Lôi còn có bí mật không muốn để người khác biết, hắn cũng không tin Cáp Lôi vì những lý do kia mà giao linh hồn cho mình khống chế, chỉ là bây giờ hắn còn chưa nghĩ ra. Cáp Lôi tạ quá sau khi ngồi lên Sa Phát 3X bắt đầu giảng giải về thế lực hắc ám sau lưng Long Chiến cùng mục đích của chúng. Hắn nói liên tục trong hơn nửa canh giờ, Long Nhất vừa nghe cũng kinh ngạc dị thường, đằng Long Thành này không ngờ là nơi nước sâu kín đáo khó dò như vậy. Nói như vậy Long Chiến chỉ là một quân cờ của quân sư kia, mục đích chính của hắn là dựng lên một hoàng đế bù nhìn, mà Thái tử Long Ưng chính là lựa chọn của hắn. Long Nhất gật đầu nói, sự tình còn có nhiều điểm phức tạp. Không sai, quân sư cùng Thái tử đều nghĩ rằng thiếu gia chúng khôi lỗi chớ chú thuật, họ không ngờ rằng thiếu gia đang tương kế tựu kế. Cáp Lôi cười khàn khàn nói, ánh mắt Long Nhất chợt lóe lên tinh quang, chậm rãi hỏi. Làm sao ngươi biết ta không trúng khôi lỗi chớ chú thuật, chẳng lẽ quân sư cũng biết? Bẩm thiếu gia, quân sư cũng không biết, chỉ là hắc ám ma pháp của ta so với người ngoài có chút bất đồng, có thể cảm giác được thiếu gia không trúng khôi lỗi chớ chú thuật. Cáp Lôi cung kính trả lời. Long Nhất gật gật đầu, phất tay nói, cái này thì ta biết, nếu sau này có sự tình gì ngươi hãy thông qua ỷ hương lâu truyền tin lại cho ta. Vâng, thiếu gia, Cáp Lôi xin phép cáo lui. Cáp Lôi nghe ngữ khí của Long Nhất có phần muốn tiễn khách, lần này đến đây mục đích của hắn cũng đã đạt được, hắn liền đứng dậy, thân hình khẽ động liền vô thanh vô tức. Góc truyện audio.com, biến mất khỏi phòng, Man Ngưu, ngươi cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta muốn yên tĩnh một lúc. Long Nhất nhìn Man Ngưu bên cạnh nói, Man Ngưu lên tiếng, xoay người trở về phòng. Long Nhất uống liền hai ngụm rượu, mi tâm khẽ nhíu lại, bất luận Cáp Lôi có vài phần nhiệt tình, trước mắt Cáp Lôi đối với hắn rõ ràng là có tác dụng rất lớn, trên đời này không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng, yêu cầu của Cáp Lôi chỉ đơn giản vậy thôi sao? Hơn nữa trên người hắn có nhiều điểm thần bí, trên người hắn Long Nhất có thể phát hiện có chút cảm giác tương tự với chính mình. Đó là một loại cảm giác không thể dùng ngôn từ để diễn đạt. Dư Nhiệt Tiền Triều, quân sư, Lưu Thị, Cáp Lôi, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Long Nhất tự lẩm bẩm nói, không nghĩ nhiều nữa, tạm thời cứ thu nhận con cờ đã đầu hàng này, xem thử hắn có khả năng làm nên khác biệt gì lớn không. Long Nhất đứng dậy hoạt động gân cốt, giật mình nhìn lại sắc trời, tựa hồ không còn sớm nữa. Long Nhất cười dâm đãng hai tiếng, hắc hắc lắc mình ra khỏi cửa phòng, trong đầu đang nghĩ đến mấy chuyện trẻ con không thể biết đến. Hôm nay Vô Song cùng Nạp Lan Như Nguyệt hai nữ nhân ngủ cùng phòng, nếu như mình đến thì thật là quá tốt a. Long Nhất nghĩ chuyện xấu trong lòng. Chắc là gian phòng này, Long Nhất đang suy đoán thì cảm giác được phía trong truyền đến ba động của thủy hệ ma pháp, hắn trong lòng vui vẻ, nghĩ rằng đây mà thủy hệ ma pháp kết giới do Vô Song đặt ra. Nhìn thấy kết giới này tựa hồ không mạnh lắm, chẳng lẽ Vô Song biết mình sẽ tới nên cố ý nương tay. Đây chẳng phải là tâm ý của mỹ nhân cô đơn sao, Long Nhất cười phóng đãng, nhớ lại thân thể hoàn mỹ của Vô Song khiến cho hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Không phí bao nhiêu sức lực, Long Nhất liền xuyên qua thủy hệ ma pháp kết giới, nhẹ nhẹ đi vào phòng. Chỉ nghe thấy trong phòng tắm có tiếng người tắm rửa, không biết là Nạp Lan Như Nguyệt hay là Vô Song. Long Nhất nuốt một ngụm nước miếng, nhẹ nhàng đưa tay hướng đến phòng tắm, nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm ra, một luồng khí nóng từ trong phòng tắm tỏa ra, thật là như trong tưởng tượng, trong màn hơi nước Long Nhất thấy một thân ảnh mông lung. Thật là cặp mông căng tròn rất đẹp a, thực là rất thành thục a. Ách, tà hỏa trong lòng Long Nhất bốc lên dữ dội, đột nhiên hắn bỗng giật mình, Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song cũng có đồn bộ đầy đặn tuyệt vời, nhưng không đạt đến mức như thế này, loại phì đồn này chỉ thuộc về những nữ nhân thành thục tựa như của tinh linh nữ vương. Long Nhất đột nhiên tỉnh táo lại, chẳng lẽ nhầm phòng rồi sao? Hắn vội lau mồ hôi lạnh, định nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Phu quân, người đang làm gì thế? Ngay lúc này, Long Nhất nghe thanh âm của Nạp Lan Như Nguyệt truyền đến. Long Nhất quay đầu lại, liền thấy Nạp Lan Như Nguyệt cùng Vô Song xuất hiện trước cửa phòng ngủ, trên mặt mang theo nét mỉm cười quái ác. Phanh một tiếng, cửa phòng tắm mở rộng ra, ba ngọn lửa mang theo thanh âm đánh về phía thân thể Long Nhất. Thân hình Long Nhất lắc mình một cách hư ảo hai cái, để lại trên không trung một loạt tàn ảnh, khó khăn lắm mới tránh được. Nhưng người phụ nữ trong phòng tắm quyết không buông tha, liền hừ một tiếng, một luồng hương thơm xông tới, kém theo đó là 10 đạo hỏa diễm trong phút chốc bao phủ lấy thân hình Long Nhất. Tại sao âm thanh lại thành thục như vậy? Long Nhất từ từ quan sát trước mặt ngọn hỏa diễm mang theo hủy diệt khí tức. Góc truyện audio.com, đã tới gần, cắt đứt đường lui của hắn. Trên thân thể Long Nhất bỗng nhiên phát ra quang mang màu bạc chói mắt, 10 đạo hỏa diễm trong phút chốc bị chấn tan. Lúc này đây ánh mắt của Long Nhất đang chăm chú nhìn vào nữ nhân khoác khăn tắm trước mặt, trên khuôn mặt nàng nộ khí xung thiên. Phượng Hoàng gia chủ, cái này, Long Nhất ngây người kêu ra tiếng, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa như chính mình xuất hiện ảo giác. Chú thích: 1. Thuật ẩn thân. 2. Ghế dài. 3. Bãi sofa. Cách chương.